Tú cầu bất đường hoàng. Chương 49, thất sục chi điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn các vị cao quan quý nhận đi sau, trong đại sảnh lớn chỉ còn dư lại một người nhà cha nuôi ta và Tang lão gia. Tang tiểu thư, ta vốn tưởng rằng sẽ có quậy phá động phòng hay gì đó, kết quả chỉ nhìn thấy cha nuôi cùng Tang lão gia suy nghĩ bất minh hướng ta cùng Tang tiểu thư cười khác, rồi không còn đoạn sau. Thông gia à, đêm nên nghỉ ngơi, chúng ta hãy đi về trước đi. Ngươi già hảo hảo nghỉ ngơi ha. Cha nuôi hướng Tang lão gia nói, liền lấy lễ tiếp đón quay đi. Cha nuôi nghĩa mẫu đi hảo, ta nhẹ nhàng nói, hảo hài tử, ngoan ngoãn nha, nhìn thấy ngươi kết hôn, ta cũng yên lòng. Nghĩa mẫu một bộ Ngô gia có con gái mới lớn cảm khái. Ngược lại tên gia chấp kia một câu nói cũng không nói với ta, trực tiếp lôi kéo vợ nhà nàng một bộ kích động hận không thể lập tức chạy về nhà. Đang lúc chuẩn bị cùng gia chấp lên tiếng chào hỏi, tên kia rốt cục cũng có lương tâm phát hiện, quay đầu lại đi qua cạnh ta, nhân tiện nói. Dục Dũng à, thật không nghĩ tới đêm nay thật sắp trở thành Dục Dũng rồi đó, đêm nay ngươi phải hảo hảo tắm một cái bồn tắm nha, sạch sành sanh mới sẽ khinh nhờn ôm nước bồn tắm ấm áp. Ta nghe được nàng nói có chút kỳ quái, nhưng lại có chút sáng tỏ. Đang muốn đánh trả, nàng lại đột nhiên sắp lại, còn nhét thứ gì đó vào cho ta. Một cái bình sứ nhỏ, chỉ nghe nàng đầu trộm đuôi cướp nói. Thứ tốt trợ hứng, hơn nữa ngày mai còn không đau nha. Ta liền biết nàng sẽ như vậy, trừng lớn hai mắt nhìn ra chấp ôm vợ chạy vội về nhà. Lạc Dục, Tang tiểu thư đi tới bên cạnh ta kêu ta một tiếng. Hả, ta có chút nghi hoặc mà nhìn nàng, Diệp tiểu thư cho ngươi cái gì? Tang tiểu thư liếc mắt nhìn bình sứ trắng nhỏ trong tay ta. Chấm, cái này à? Ta cúi đầu xuống, đột nhiên nở nụ cười, nhân tiện nói. Có thể để cho thân thể ngươi ngày mai thoải mái, thứ tốt đấy, giữ cẩn thận. Kéo bàn tay trắng mịn của Tang tiểu thư qua, đem bình sứ trắng nhỏ đặt ở trong tay nàng. Thông minh như Tang tiểu thư, lập tức hiểu rõ vật này là gì rồi. Lập tức liền đỏ mặt lên, đầu cúi xuống. Hận không thể đứng tại chỗ đào một cái động trốn vào, bình sứ trắng nhỏ trên tay chính là củ khoai nóng bỏng tay, muốn ném nhưng lại vẫn không được. Gấp đến độ mặt càng đỏ hơn. Ta buồn cười nhìn Tang tiểu thư, đột nhiên phát hiện nữ nhân thật mạnh này còn có một mặt khả ái như vậy. Có chút hứng thú muốn tiếp tục khiêu khích nàng, đưa tay kéo tay nàng. Một tay vạch trần vạt áo của nàng, kéo tay nàng tiến vào trong lồng ngực, đem bình sứ trắng nhỏ thả xuống, bèn lại nắm chặt tay nàng lôi ra. Ta thu tay về, đứng yên một bên. Tang tiểu thư rốt cuộc hồi phục tinh thần lại, lập tức xèo cái đỏ mặt. Trợn lên giận dữ nhìn ta một chút rồi lại không biết nên bắt ta làm cái gì bây giờ. Tang lão gia một bên ám muội không rõ nhìn ta. Chấm, rốt cục Tang lão gia nhìn không được, ngượng ngùng cười nói, các con mau trở về nghỉ ngơi đi, ta khá là hiền lành, cũng không cần kính trà đâu. Ngụ ý chính là các ngươi ngủ thẳng trời đất mù mịt cũng không quan hệ. Tang lão gia không hổ là đệ nhất đại phủ Phượng Thành, hoàng triều thứ 9 đại thượng phủ, miệng nói chạy ra ngoài ôi, đều bao hàm thâm ý nha. Như thế rất tốt, làm cho ta cũng có chút ngượng ngùng, mặt có chút hơi hơi nóng lên. Thật là ta đây một đặc vụ đặc cấp định lực đi nơi nào rồi chứ? Tiểu thư, cô ra, mời về phòng đi, tiểu nghệ chính là chi kỳ bảo bảo Tang tiểu thư, lập tức tới giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn khuê phòng trước mắt càng ngày càng gần, đứng ở phía ngoài mấy vị bác gái ăn mặc quần áo đỏ hồng. Tiểu thư, cô ra hảo, các bác gái hạ thấp người nói. Tang tiểu thư kéo tay của ta, gật đầu đi vào. Bởi vì ta cùng Tang tiểu thư đều là nữ tử quan hệ được. Cưới, vào, vì lẽ đó sẽ không có nhiều nghi thức phức tạp như vậy. Trực tiếp cự uống chén rượu giao bôi. Tiểu thư, cô ra, các ngươi chính xác là một đôi trời sinh nha. Các ngươi đều đẹp như thiên tiên vậy, Ichichu. Bác gái nói liền liên tiếp từ ngữ ca ngợi. Ta cùng Tang tiểu thư đi tới trước bàn, ánh nến đỏ hồng, như ẩn như hiện. Ta cầm lấy rượu tiểu nghệ đưa tới, Tang tiểu thư cũng cầm lấy một chén. Ta nhìn lệ quang trong mắt Tang tiểu thư, có chút sững sờ, có chút không rõ. Tang tiểu như xem hiểu ý tứ trong mắt của ta, chỉ cười cười, hơi nghiêng mặt sang một bên, tránh thoát ánh mắt dò hỏi của ta. Lúc quay đầu lại, trong mắt không còn lệ quang, chỉ có tràn đầy thâm tình. Lần này ta càng ngây người, Tang tiểu thư này thực sự trở mặt tốc độ đều có thể so sánh với đặc vụ đặc cấp ta rồi. Nếu như nàng ở hiện đại tuyệt đối là khả tạo tài. Tang tiểu thư nhẹ nhàng xuyên qua tay ta, nắm sát chỗ cánh tay của ta. Lúc này ta mới phục hồi tinh thần lại, cũng nắm thật chặt. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, liền ngửa đầu uống xong chén rượu giao bôi đầu tiên của ta cổ đại. Ta, xem như là ở cổ đại kết hôn rồi. Tang tiểu thư xem như là phu nhân của ta rồi đó. Chỉ là tam nương đâu. Sau khi ta uống xong chén rượu giao bôi, liền cảm giác mình có chút say rượu. Ta rốt cuộc là thật say rồi, hay say lòng cơ chứ? Theo bản năng ngẩng đầu nhìn người trước mắt, nàng rất đẹp, giá y hoa lệ mặc ở trên người nàng lộ ra một loại đẹp yêu mị chúng sinh. Nàng nở nụ cười xuống, nén cười, đôi mắt đẹp linh động chớp chớp. Không biết làm sao ta cứ như vậy sững sờ nhìn. Khụ khụ, tiểu thư cô ra, nếu lễ nghi đã hoàn thành, vậy chúng ta cáo lui. Các bác gái lần lượt lui ra, tiểu thư cô ra trước tiên tắm rửa, nước nóng đã chuẩn bị kỹ càng. Tiểu nghệ căn cứ lễ nghi làm đầu nguyên tắc cũng không ngoảnh lại nhìn ta cùng tăng tiểu thư thâm tình nhìn nhau. À, được, Lạc Vũ ngươi đi trước đi. Thanh âm của các nàng đem ta kéo thần lại, đột nhiên cũng có chút lúng túng. Có chút hối hận mình tại sao sẽ không đủ định lực như vậy chứ? Chẳng lẽ sống lại, năng lực đặc vụ đặc cấp cũng sống lại là số không rồi hả? À, được, ta đi tắm trước. Tăng tiểu thư rõ ràng cũng mới phục hồi tinh thần lại, có chút ngại ngùng nói chuyện, liền muốn vội vã đi ra. Trong tâm Tăng Lạc Vũ có chút kích động, bởi vì nàng thấy trong mắt Thương Lạc Dục chỉ đơn thuần chỉ có mình. Nàng biết vừa nãy Thương Lạc Dục đã bị nàng mê hoặc. Này tránh không được có chút đắc ý nhỏ, nhưng lại không thể đưa không, nàng cũng bị thâm tình trong mắt Thương Lạc Dục mê hoặc. Tại lúc Tăng Lạc Vũ chuẩn bị đi, Tiểu Nghệ rất không khách khí nói. Tiểu thư chờ một chút, ê, làm sao vậy Tiểu Nghệ? Tăng Lạc Vũ có chút không hiểu nói. Tiểu thư cô ra. Bởi vì hai người là nữ tử kết hôn có chút đặc thù, miễn đi rất nhiều lễ nghi phu thê. Vì lẽ đó chúc mừng kết hôn, lão gia lập ra chút lễ nghi nhất định phải tuân theo, cho nên xin mời tiểu thư cô ra làm từng cái đầy đủ. Tiểu Nghệ từ trong lồng ngực móc ra một quyển sổ nho nhỏ giải thích. Tiểu Nghệ không đợi chúng ta trả lời lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lão gia đem hết toàn lực phái rất nhiều người từ nhiều toàn quốc trong triều kết hợp rất nhiều danh phái, danh miếu, chuyên gia các loại sáng tạo mà đến, xin tiểu thư cô ra đừng cô phụ tâm ý lão gia. Ta liền từng cái đọc ra. Thứ nhất, thê thê uống rượu giao bôi xong sau liền song song cùng tắm. Thứ hai, tắm rửa trước gả vào phải thay cưới vào cởi áo nới dây lưng, phủ thuân tóc mai, lúc này mới có thể thê thê chi kỳ. Thứ ba, lúc tắm rửa, gả vào nên vì cưới vào hảo hảo lau chùi mỗi chỗ một lần, lúc này mới có thể hiện thê thê thánh khiết. Thứ bốn, lúc tắm rửa, gả vào nên vì cưới vào hảo hảo xoa bóp mỗi chỗ một lần, lúc này mới thể hiện thê thê hỗ yêu. Thứ năm, lúc tắm rửa, gả vào nên vì cưới vào hảo hảo chải đầu rửa mặt mỗi một sợi tóc đen, lúc này mới thể hiện thê thê gắn bó. Thứ sáu, lúc tắm rửa, gả vào phải nghe theo cưới vào tất cả yêu cầu có yêu thương, lúc này mới có thể dưới thê thê yêu nhau. Thứ bảy, sau khi tắm rửa, gả vào phải cố gắng lau chùi cưới vào từng tấc một, phải ôn nhu chi kỳ mặc quần áo cho nàng, phải bảo vệ nàng thương nàng, cuối cùng phải ôm nàng về giường đi ngủ. Được rồi, hết rồi. Xin mời tiểu thư cô ra hảo hảo tuân theo Tiểu Nghệ trước tin sáu lui xuống. Dứt lời Tiểu Nghệ mặc kệ ta cùng Tăng tiểu thư mặt cà chua liền đi ra. Ta có chút bất đắc dĩ, tình cảm Tang lão gia đều là đối với trả cho ta đấy sao? Rất rõ ràng ta là gả vào, Tang tiểu thư là cưới vào rồi. Hắn đây là sợ ta ăn con gái hắn sao? Con gái hắn hung dữ như vậy, ta thì còn ngược lại sợ con gái hắn ăn ta đó chứ. Từ xưa chỉ nghe có thất suất chi điều, hiện tại thì ngược lại đến đây là thất dục chi điều rồi. Ta lén lút liếc mắt nhìn Tang tiểu thư bên cạnh, chỉ thấy mặt nàng đỏ bừng, nhưng thật ra phất đi một tia phủ mị, nhiều thêm một tia đáng yêu. Đột nhiên cảm thấy, như vậy cũng không sai, nàng dáng dấp khả ái đúng là muốn nhìn thêm. Nghĩ như vậy, liền làm như vậy, ta quả nhiên là người phái hành động mà, vài lời editor cưới vào thôi mà cũng lắm điều gớm. À, chương 50 có biến nha, MN vào BGT đọc đi cách chương.